Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 330. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xin chào Diệp Lê, chào Ngô Văn Thuyết, chào Nguyễn Văn Tình, chào Quốc Dũng, chào Trường Vũ. Chúng ta vào tập truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 330. Đáng hận, đáng hận. Lúc này thân thể béo mập của Trịnh Phi xông tới, tức giận gào rú. Ta phải xé đầu ngươi xuống, không chơi đùa với ngươi nữa. Khương Vọng chỉ trả lời một tiếng: heo mập chết tiệt kia, ai chơi cùng với ngươi? Nộ hỏa thoáng chốc sôi trào trong mắt của Trịnh Phi. Đột nhiên từ bên trong hai tròng mắt của gã, hỏa diễm xuất hiện và nhảy ra. Đó là biểu hiện của lửa giận sôi trào đến một mức độ nhất định dưới tác dụng của bí thuật nộ hỏa. Nếu đổi thành một người khác giận tới như vậy thì trừ dựa vào bí thuật nộ hỏa đã có thể giết chết người tại chỗ rồi. Mặc dù phẩm cấp của thuật này không bằng ngũ thức địa ngục, nhưng mà khi sử dụng thì quả thực có rất nhiều chỗ thuận lợi. Cũng bởi vì Trịnh Phi căn bản không cân nhắc phòng ngự mới có thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Đáng tiếc không thể giết chết Trịnh Phi, ít nhất không thể giết chết như vậy. Có thần thông ác báo hộ thể, nên nếu như không muốn đồng quy vu tận với Trịnh Phi thì chỉ có thể đi vòng qua gã mà thôi. Cho nên trong cửu đại nhân ma, gã xếp ở vị trí thứ ba, người đứng ngay sau quẻ sư chính là gã vạn ác tối hung. Gã có thể không kiêng kỵ một chút nào, bởi vì người muốn giết gã đều tự sát. Mặc dù đầu óc có hơi đơn giản, làm việc có lộn xà lộn xộn, nhưng mà lại càng khiến cho người ta nghe tin đã là sợ mất mật. Cho dù là Khương Vọng thì trong cuộc chiến sinh tử này cũng chỉ có thể lựa chọn trước tiên bỏ qua gã, mắng gã một câu, thuận tiện lay động nộ hỏa, liền tiếp tục đuổi theo Yến Tử. Bởi vì Trịnh Phi có thần thông ác báo nên không có đề phòng. Thực ra nếu gã đề phòng thì cũng không có lợi ích gì, chỉ cần một đạo nộ hỏa là có thể kiềm chế gã rồi. Trịnh Phi đỏ gay gắt, cả người phi thân đuổi theo Khương Vọng. Cho dù có thể mạnh mẽ tốc độ thì nhanh chóng, nhưng mà dưới tác động thiêu hủy mạnh mẽ của nộ hỏa ngút trời kia, gần như là không có kế hoạch gì. Khương Vọng ung dung chuyển hướng, dưới sự truy đuổi của Trịnh Phi mà vẫn tiếp tục truy đuổi Yết Diện Nhân Ma. Yến Tử phi thân trên không trung, lưu lại tàn ảnh trùng trùng. Thanh Vân xuất hiện, rồi sau đó lại tiêu tán. Trịnh Phi đánh vỡ không khí, phát ra một tiếng đổ vang rồi. Ba người mỗi người tự thân theo hướng của mình, đuổi giết lẫn nhau trong Tiên Thiên Loạn Ly Trận. Mỗi một lần va chạm đều sát ý bày tứ phía, vô cùng nguy hiểm. Nhưng nhân ma không phải chỉ có hai người. Ngay khi Trịnh Phi lao qua một lần nữa, Khương Vọng bỗng cảm thấy vùng ngực đau nhói, kiềm chế được mà chậm tốc độ mấy phần. Không cần quay đầu lại, hắn cũng đoán được nhất định lý xấu lại tự hủy hoại ngực. Thần thông đồng quy đã giúp cho gã không cần tới gần, nhưng mà vẫn có thể ảnh hưởng tới Khương Vọng. Chỉ trong khoảnh khắc chậm trễ đó, Yến Tử đã nhanh nhẹn thoát ra khỏi phạm vi công kích, lật tay quăng đoạn kiếm. Giống như là bọ cạp vẫy đuôi. Bọ cạp hình thái thon nhỏ, vị trí độc nhất trên người chính là cái đuôi nhọn kia. Một khi vẫy đuôi tấn công, đối thủ chắc chắn là phải chết. Trong phút chốc, ánh sáng lạnh lẽo hóa thành điện, giống như là sấm sét quét qua không trung. Ngay cả quang ảnh cũng bị một kiếm này phá vỡ tan tành, có thể thấy tốc độ nhanh đến thần kỳ. Keng một tiếng, đoàn kiếm chém trên mũi kiếm trường tương tự. Khương Vọng quét ngang mũi kiếm, lấy công làm thủ, lấy một kiếm danh sĩ lão đạo ngăn cản lại thanh đoàn kiếm kia. Một kiếm này tinh thần chuẩn tuyệt diệu, đã hoàn toàn chứng minh được kiếm thuật của Khương Vọng lại lên một tầng cao mới, gần như là sắp đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Nhưng chỉ cần một kiếm này, hiển nhiên là không đủ. Bởi vì một đao khí tức hung ác nhanh chóng đã tiến lại gần. Trịnh Phỉ nhanh chóng xông tới, bàn tay giương ra như là che trời đất, bàn tay hợp lại như gấu ôm cây. Khương Vọng mặt không đổi sắc, Trường Tương Tư tiếp tục hướng ra bên ngoài. Danh sĩ lão đạo tiếp tục quét ngang, chém bay ra đoạn kiếm kia. Đồng thời vào lúc này, tam mũi chân hỏa mở ra lượn quanh người, liệt hỏa sinh linh, trực tiếp đánh về phía bóng người mập mạp của vạn ác nhân ma. Vì để phối hợp với thần thông ác báo, thứ Trịnh Phỉ cần tăng cường nhất chính là năng lực phòng ngự. Nếu không thì ác báo không được mấy lần, hài cốt của gã cũng đã trả còn. Gã cũng là đích thực quan tâm nhất điều này. Cả người đều là thịt mỡ. Đây chính là bí pháp nhục giáp. Khả năng phòng ngự của nó vượt xa so với những phương pháp thông thường. Những đòn tấn công bình thường khó lòng mà làm tổn thương đến da lông được. Thần thông mà Khương Vọng vừa kích phát vừa rồi là tam muội chân hỏa, không vật nào không thể đốt, khiến cho gã cảm nhận được mấy phần khốn khổ. Ngọn lửa gần như là đốt cháy mơ dầu mỡ, phát ra tiếng vang tí tách không ngừng, bị hỏa xà cắn vào thân. Trịnh Phi không nhịn được, liền lùi lại mấy bước, đau hừ hừ mấy tiếng, nhưng mà lại lập tức ha ha cười to. Ta không đau, ta một chút cũng không sợ đau. Thực sự là điên cuồng, lại tàn bạo. Khắp người gã đều là lửa nhào về phía Khương Vọng, kéo theo mùi thơm của thịt nướng tỏa ra khắp người. Mà Khương Vọng đã sớm lợi dụng cái chỗ trống này, nhanh chóng thoát thân, đánh về phía Yến Tường. Lúc tam muội chân hỏa đốt cháy Trịnh Phỉ, đúng như là dự đoán, hắn cũng cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt. Những vị trí da thịt tương ứng đã bị bắt đầu khô héo, chân mày cũng không nhịn được mà nhíu lại. Hóa ra bị tam muội chân hỏa công kích là cái cảm giác như thế này. Một đòn đánh này là để xua đuổi Trịnh Phỉ, cũng là để dò xét hiệu quả của thần thông ác báo. Hắn phát hiện ra thần thông ác báo của Trịnh Phỉ khá giống với thần thông đồng quy. Lúc này hiệu quả phản kích ở trên người hắn cũng không kinh hoàng như là lúc ở Thanh Vân Đỉnh. Không phải là phản kích ngang hàng hoặc là vượt qua, mà còn suy yếu hơn lực công kích vốn có của nó. Có thể bởi vì Khương Vọng cường đại hơn những người ở Sơn Môn Thanh Vân Đỉnh đó, cũng có thể do ác báo và đồng quy không thể thỏa mãn điều kiện tương ứng nào đó. Đồng thời, độ phản kích của thần thông ác báo của Trịnh Phỉ còn cao hơn một chút với thần thông đồng quy của Lý Sấu. Sau khi suy xét lại chiến cục thì không khó tìm được nguyên nhân. Trong trận chiến này, số lần Khương Vọng giao thủ với Trịnh Phỉ là nhiều hơn nhiều so với Lý Sấu. Có phải ác báo và đồng quy là cũng cần điều kiện hiểu biết giống như lạc lối không vậy? Cần ghi chép và tiếp xúc nhiều hơn hay sao? Khương Vọng yên lặng phân tích chỗ đau để đổi lấy tình báo. Thân hình nhẹ nhàng tiêu sái, một cước đạp rơi đoàn kiếm bị chém bay kia, phá hỏng một tia liên lạc cuối cùng của nó và Yến Tường. Người đã bay xuống trước người Yến Tường, ấn ký Thanh Vân biến mất ở phía sau lưng hắn, nghênh đón một kiếm như là hoàng hôn buông xuống, rực rỡ vô biên, nhuốm lên máu đỏ, chính là kiếm lão tướng Chỉ Mộ. Giờ khắc này ở bên trong loạn thạch cốc, bầu trời là một vòng tròn bất quy tắc, mà mặt trời chói chang đeo ở trên cao một góc trời kia, lúc này dừng lại ở ngay phía sau lưng Khương Vọng. Hắn cọng ánh tà dương đối mặt với nhân ma, kiếm quang cõng chói mắt y trang như ánh tà dương kia vậy. Một kiếm anh dũng, bi trắng, không thể chống đỡ. Còn tới. Trong lòng Yết Diện nhân ma muốn mắng mẹ nó, ngoài miệng cũng thực sự là mắng ra tiếng. Tên tiểu tử hỗn đản nhà ngươi không hiểu phong tình, không biết triền miên cũng không sao, sao lại còn nhiều lần rút kiếm muốn tìm bổn cô nương đầu tiên? Chả lẽ ngươi có bệnh kín khó nói nào sao? Chắc là cũng có đấy. Khương Vọng chỉ nhàn nhạt trả lời. Nghe ngươi làm bộ làm tịch, tự xưng cô nương, ta liền muốn nôn mửa ra. Ngươi cảm thấy bệnh này là bệnh gì? Ngoài miệng hắn trả lời, nhưng mà trên tay cũng không ngừng nghỉ một giây nào. Kiếm càng nhanh, người càng tiến lại gần, sát khí cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một kiếm trực tiếp đâm tới, thực sự có thể muốn phân rõ sinh tử. Tuy Yết Diện Nhân Ma đã ác nhiều năm, nhưng mà có ai dám nhục mạ nàng ta ở ngay trước mặt như vậy chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là một số người trước khi chết trở nên điên cuồng, nàng ta cũng chỉ coi như là chó sủa mà thôi. Nhưng mà Khương Vọng thì không giống. Khương Vọng không che giấu một chút nào sự chán ghét, mà chỉ là phỉ nhổ đối với nàng ta, làm ngơ trước phong tình mà nàng ta thể hiện, coi sự quyến rũ của nàng ta chỉ là bã rượu. Đối với nàng ta mà nói, đây là đang phủ định hoàn toàn thân phận nữ nhân của nàng ta. Nàng ta có thể nuôi Tiểu Bạch Kiểm ở bên người, có thể triền miên thân mật, có thể tùy ý đùa bỡn nam tử, có thể ngắn ngủi mà hưởng thụ cái gọi là tình yêu. Bởi vì nàng ta vô cùng để ý đến những thứ này, cho nên nàng ta đặc biệt tức giận. Tức giận đến đỏ cả hai mắt, hận đến nỗi là muốn cắt đứt cổ họng của Khương Vọng. Nhưng mà khi lửa giận trong lòng vừa trỗi dậy, nàng ta đã lập tức đè nó xuống. Nàng ta không có ngu xuẩn như là Trịnh Phi, sẽ không thể để bị điều khiển bởi mánh khóe của một đạo thuật nho nhỏ kia, sẽ không để cho tâm tình ảnh hưởng đến quyết định. Nàng ta đã vận dụng thần thông của nàng ta áp đáy hòm lâu, cắt đứt một thần hồn, cắt đứt một thần thông của Khương Vọng. Nên bây giờ chỉ cần làm cái gì chắc cái đó, thì cán cân thắng bại vẫn còn nằm ở trong tay của bọn họ. Mà Khương Vọng kích động nộ hỏa, chẳng qua là muốn giải quyết nàng ta càng sớm càng tốt thôi. Trạng thái kiếm tiền nhân chống đỡ không được bao lâu nữa, trạng thái ngũ phủ đồng diệu cũng có giới hạn của nó. Những thứ mà kẻ địch muốn là những thứ ta không làm. Khương Vọng càng muốn nhanh chóng giải quyết, nàng ta càng nên trì hoãn. Thời gian chính là đối thủ lớn nhất của Khương Vọng. Vì vậy Yến Tử lui về phía sau, nàng một bước lui ra, phân ra ba đạo tàn ảnh, lùi thêm bước nữa là chín đạo, bay nhanh trốn đến những phương hướng khác nhau, thực thực giả giả, hư thực khó phân biệt. Thần pháp phi độn của Yết Diện Nhân Ma này có thể xưng là vô cùng tuyệt diệu, nhưng mà Khương Vọng chỉ nhìn một cái liền cầm kiếm nhảy lên mây, nhanh chóng chuyển hướng tấn công về phía Lý Sấu. Mặc dù lạc lối bị cấm, nhưng mà khi chiến đấu hắn vẫn có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của đối thủ. Một bí thuật nộ hỏa, một lần xung phong là đủ rồi. Mục đích quán vốn là không phải là nhanh chóng giết chết Yết Diện, thì cần gì phải là phân biệt thật giả. Thứ hắn muốn chính là Yến Tử tự mình trốn đi. Tuy thần thông lạc lối đã bị phong cấm, nhưng mà chưa chắc không nhận ra lạc lối. Mặc dù nàng ta chạy thoát hoa hoa lệ lệ, ta tự mình cầm kiếm tìm Lý Sấu. Lý Sấu kêu một cách quái dị: tìm ta làm gì? Trịnh Lão Tam tìm đi, tìm Trịnh Lão Tam đi. Một bên phát ra tiếng kêu quái dị, một bên quỷ mị thối lui. Gã liên tục phát ra tiếng kêu quái dị, dương nanh múa vuốt, giống như là vật đúng là thực sự sợ truy đuổi của Khương Vọng, nhưng mà trên gương mặt gầy gò kia lại mang theo nụ cười. Ta phải cắt ngươi thành nhiều mảnh nhỏ, gã cười quái dị nói. Thần thông đồng quy, nếu như muốn hoàn thành ảnh hưởng, đầu tiên là phải đốt cháy tâm hỏa, điểm hồn đăng. Đợi đến khi mệnh hồn ở cùng một đường thẳng, sinh tử không thể phân biệt được, mà có thể tự hủy hoại bản thân để đả thương địch thủ, lấy tên là đồng quy. Không phải chỉ có sẽ tiếp xúc với Khương Vọng giao chiến, mà bản thân sự truy đuổi của Khương Vọng cũng là nhiên liệu của tâm hỏa. Tâm hỏa cháy càng mạnh, hiệu quả của đồng quy càng mạnh. Vì thế chuyện tự hủy hoại bản thân mà cũng có thể giết chết đối thủ thì cũng là chuyện bình thường. Lúc trước gã đã dùng thần thông này một lần để phá vỡ Thanh Vân Tiên Thái, giúp Yến Tử lấy lại thính giác. Bây giờ gã đang tích góp nhiều chuyện, nhiều nhiên liệu hơn, để có thể đạt tới trình độ mà giết được Khương Vọng. Bị đuổi giết quả thật quá kích thích, chơi đùa thực sự là quá vui. Trên bầu trời cao kia, cả người gã quỷ mị di chuyển, cười quái dị không ngừng. Người tới, đuổi theo ta. Nhưng mà ngay lúc này, thân hình Khương Vọng bỗng nhiên dao động một cái. Tại chỗ phân thành hai Khương Vọng, mỗi người đều là cầm kiếm phi nhanh, từ hai góc độ khác nhau ép về phía Lý Sấu, sử dụng trình độ lớn nhất ép nhỏ không gian mà gã có thể né tránh. Huyễn thân của Hồng Trang Kính. khí tức của huyễn thân và khí tức trên bản thể hoàn toàn giống nhau. Ít nhất thì Lý Sấu cũng không thể nhìn ra được sự khác biệt nào cả. Nhưng mà cái này cũng không làm khó được gã. Cong móng rạch trên cánh tay trái một cái. Ba đường máu lập tức xuất hiện. Cùng lúc khi một giọt máu bắn ra tung tóe, cánh tay trái của bản thể Khương Vọng cũng có giọt máu bắn ra. Cho dù huyễn thân của ngươi có giống thực đến như thế nào đi chăng nữa, chung quy cũng không thể so sánh được với bổn tôn được. Lý Sấu vô cùng đắc ý với sự cơ trí của mình, cười hắc hắc, nhanh chóng phi thân về. Phía tay trái, đó là phương hướng huyễn thân của Khương Vọng bảo vệ gã, nhẹ nhàng lướt qua huyễn thân, tiện tay vạch một đường. Huyễn thân như một cái bọt khí bị phá vỡ, nhanh chóng hoàn toàn tiêu biến. Gã vui vẻ đến mức cười toe toét. Trong ánh mắt của Khương Vọng vẫn không có chút gợn sóng nào. Từ đầu đến giờ hắn đều không bao giờ cảm thấy hai người nhìn thì lộn xa lộn xộn. Trịnh Phỉ, Lý Sấu không có trí khôn trong chiến đấu, có thể đạt được cái thực lực đến mức độ này thì cũng là phải người lão luyện trong việc giết người. Chuyện huyễn thân bị phá không hề khó hiểu một chút nào, nhất là đối phương đã có thần thông mạnh mẽ đến như vậy. Hắn giác ngộ rằng có thể không được lập công ở đây, cũng có dũng khí cho dù dốc toàn lực vào chiến đấu nhưng mà vẫn có thể giết chết trên chiến trường này. Hắn bình tĩnh giống như là kiếm quán vậy, lấy tư thái bình tĩnh đến mức lạnh băng, tiếp tục đuổi theo Lý Sấu. Bỗng nhiên hắn xoay người lại vung ra một kiếm, thiên địa tách ra một đường, tiêu sái như là danh sĩ múa bút nhưng mà lại mang theo sự thê lương. Lại thấy 10 năm vất vả, sinh tử thù hận, chẳng qua là lần này có hơi chút không giống. Bên trên lưỡi kiếm trường tương tự, lại có sắc trắng như xương của Bất Chu Phong đang di chuyển. Điều này khiến cho kiếm này bị bộc phát ra sự tàn khốc lạnh lẽo, ý định giết người lạnh thấu xương. Mà đối diện với một kiếm này lại là Yết Diện Nhân Ma đang lặng lẽ nhào tới. Đánh lén chưa kịp hoàn thành, nàng ta sợ hãi cả kinh, cũng không để ý là đã để lại một chút dấu hiệu trên người Khương Vọng, nhanh chóng rút lui, hóa thành 9 đạo thân ảnh. Khương Vọng sử dụng một kiếm bước lui nàng ta, phớt lờ Trịnh Phi đang truy đuổi phía sau, tiêu sái chuyển hướng, đuổi theo Lý Sấu. Tiên thuật binh bộ thành vân quả thực là không hổ bí truyền của tiên cung từ thời đại cận cổ. Khương Vọng ỷ vào thuật này đi di chuyển trên không trung, ung dung đi dạo trong sân vắng, rẽ trái quạt phải, hoàn toàn không chịu một chút trì trệ nào. Thực may là lúc này mà tiên cung và ngũ phù hải cùng đang bị tổn thương. Cây ma thương đó không có đủ lực, khiến cho Thanh Vân Đình vẫn có thể tồn lưu. Nếu không thực là, đúng là không thể tìm được thứ này thay thế cho bình bộ Thanh Vân trong cái thời gian ngắn như vậy. Thần pháp hơn người chính là thứ giúp hắn có thể vận động linh hoạt trong cuộc quần đấu này, cũng là nguyên nhân chủ yếu giúp hắn không có bị giết. Lúc này hắn sử dụng thân pháp hơn người của mình truy đuổi khảm đầu nhân ma. Kiếm từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, chiến đấu và truy đuổi chỉ là giữa những ý nghĩ. Từ đầu đến cuối đều có để cho bản thân có thể đối mặt với ít đối thủ cùng một lúc nhất có thể. Nhưng mà đối thủ quán không phải là mấy con rối bùn, không thể nào hoàn toàn đi theo thiết kế quán ta được. Đối mặt với Khương Vọng đang càng ngày càng đuổi tới gần, Lý Sấu đột nhiên tuét miệng cười một tiếng. Người dữ quá, Tiểu Khương. Gã ta giống như thực sự rất vui, vừa cười vừa trên không trung khom người xuống, sau đó bỗng nhiên đấm một cái, đấm thẳng lên trên đầu gối của mình bên trái. Ầm một tiếng, gã dùng lực như vậy trực tiếp đập bể toàn bộ xương đầu gối. Cả cẳng chân của gã cũng bị gập lại một cách quỷ dị. Nhìn thì phải giật mình. Đau quá, đau quá đi mất. Khuôn mặt cười của gã biến thành mặt khóc, kêu rên lên. Mà dưới tác dụng của thần thông đồng quy, Khương Vọng, người đang ung dung bước chân trên không trung, truy đuổi Lý Sấu, đầu gối bên trái đột nhiên đổ vang, trong nhà mắt bề nát mất một nửa, cả chân trái quặp lại một cách bất thường, thân hình dừng lại ngay giữa không trung, thần thông đồng quy vẫn chưa thể thỏa mãn điều kiện, không thể có tác dụng phản kích ngang hàng được. Vết thương của Khương Vọng không hề nghiêm trọng như là Lý Sấu, nhưng mà cũng đủ để làm chậm chạp lại hành động quán tập. Đồng quy thần thông vẫn chưa thể thỏa mãn điều kiện, không thể ngang hàng phản kích. Khương Vọng bị thương không hề như là Lý Sấu như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng đủ chậm chạp hành động. Có sự ngăn trở này. Ta bắt được ngươi rồi. Trịnh Phi đuổi tới đây, tay trái vận trường phát ra một đợt sóng khí, tay phải điều khiển đao chém thẳng về phía cái gáy của Khương Vọng. Sóng khí như là cuồng phong va chạm tứ phương, ánh đao như là dải lụa trắng ác liệt rủ xuống như một cái lồng bao phủ tứ phương, khiến cho Khương Vọng không có đường nào chạy trốn. Vì có thần thông ác báo, gã không cân nhắc phòng ngự, công kích càng ngày càng không có chừng mực, càng ngày càng tàn bạo. Đã có bao nhiêu người mạnh hơn gã, nhưng mà đều là chết dưới đao của gã. Ánh đao kết hợp với trường phong tạo thành một năng lượng tiềm tàng kinh khủng, giống như một cái lồng vô hình lại to lớn, bao phủ cả gã và Khương Vọng ở bên trong, rồi sau đó càng ngày càng nghiền ép vào bên trong. Thế cục quá mức nguy hiểm. Trong một phút chốc, Lý Sấu đã dùng cái đầu gối nát bét của mình đưa Khương Vọng vào tử cục. Vào giờ phút này, Khương Vọng đã không thể truy đuổi Lý Sấu được nữa. Phản kích Trịnh Phi lại là hạ sách. Nếu như tạo thành bất cứ tổn thương nào cho Trịnh Phi, thì cũng đồng nghĩa với việc tự xuống tay với bản thân. Đối mặt với một trường đao cực kỳ tàn bạo kia, Khương Vọng phải ứng phó như thế nào đây? Lâm Tiện, người đang xem cuộc chiến không có câu trả lời. Yến Tử và Lý Sấu, người đang xem trận đấu cũng đồng dạng không có. Bọn họ đã gặp quá nhiều cục diện Trịnh Phi nghiền nát đối thủ. Người bị Trịnh Phi chân chính bắt được, chưa ai có thể thoát. Nhưng ngay một khắc sau đó, Khương Vọng đã cho bọn hắn câu trả lời. Hắn quay người, thu kiếm lại, kéo theo chân trái có cái đầu gối đã bị dập nát, đánh thẳng về phía người Trịnh Phi. Trường kiếm chém chéo một đường, cắt mất chân trái của Trịnh Phi. Dĩ nhiên cái chân của Khương Vọng đã bị Lý Sấu đánh nát cũng là ứng đối, vô thanh vô tức, gãy lìa. Ai có thể nghĩ tới, từ lúc bắt đầu cuộc chiến cho tới bây giờ, Khương Vọng, người luôn tránh tấn công chính diện Trịnh Phi, lại ngang nhiên xuất thủ với Trịnh Phi, hơn thế nữa lại còn trực tiếp và hung tàn đến như vậy. Ngay cả bản thân Trịnh Phi cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Trong đau đớn đó, gã nhìn hai chân trái của hai người đầu đồng loạt gãy lìa, sững sờ một chút, sau đó cười ha ha nói: "Ta không sợ đau, một chút cũng không đau." Mà Khương Vọng, người cũng bị gãy cái chân trái như vậy, mặt không đổi sắc, thuận thế tiến vào bên trong vòng ôm của Trịnh Phi, cơ hồ là mặt dán vào mặt của Trịnh Phi. Trịnh Phi hoàn toàn không đề phòng, nhục giáp là đạo phòng ngự đầu tiên của gã, ác báo là đạo phòng ngự thứ hai, nhưng tổn thương đủ để giết chết gã, chắc chắn sẽ giết chết đối thủ của gã trước tiên. Cho nên gã sử dụng ánh đào và trường phong này, nhốt Khương Vọng ở bên một vòng cấm, không thể để cho món đồ chơi có thân pháp trác tuyệt như thế này chạy thoát được. Giống như một cơn lốc xoáy, ở bên trong mắt bão lại là nơi bình tĩnh nhất. Lúc này Khương Vọng chính là đã đụng vào mắt bão. Cái chân đầu làm cho hắn không nhịn được nhíu mày, nhưng mà cánh tay cầm kiếm quán này vẫn vững vàng như là bàn thạch vậy. Ánh sáng ngũ thần thông lưu truyền trên thân kiếm, trường kiếm tiến về phía trước, dứt khoát đánh vỡ nhục giáp, đâm sâu vào bụng của Trịnh Phi. Trịnh Phi mờ mịt mà thống khổ trợn to hai mắt, nhất thời ánh đao và trường phong giam cầm Khương Vọng ở bên trong cũng bắt đầu tán đi. Giam cầm đã biến mất. Nhưng Khương Vọng cũng không có nhân cơ hội này mà chạy đi, không có lựa chọn thoát thân, mắn lại cầm trường kiếm chém chéo tất cả. Gương mặt béo mập của Trịnh Phi ngay lập tức vặn vẹo thành một đoàn, máu tươi từ bụng trào ra, nhất thời không thể dừng được. Dưới tác dụng của thần thông ác báo, bụng Khương Vọng cũng nứt ra một đường, nội tạng lộ ra ngoài, máu tươi chảy ra từng dòng. Nếu như nói hắn chém đầu gối bên trái của Trịnh Phi, chính là lợi dụng tối đa việc đầu gối bên trái quán cũng bị Lý Sấu đánh cho vỡ nát. Đây là một sự cân nhắc toàn diện cho cuộc chiến này, căn bản không thể coi là tổn thất gì quá lớn. Như một kiếm xuyên bụng, đã đã thế còn chém chớ một kiếm tiếp theo, thì đã như là không hề để ý đến sự tồn tại của thần thông ác báo. Cuối cùng hắn lấy bộ dạng lấy mạng đổi mạng, thề phải chém chết Trịnh Phi tại chỗ. Ai có thể nghĩ tới chứ? Mọi người chỉ thấy ở trong vòng cấm trường phong vẽn đào kia, thiếu niên mặc áo xanh tay cầm trường kiếm cùng với vạn ác nhân ma cực kỳ hung tàn kia gần như đã dính vào nhau. Trịnh Phi bình thường vô cùng điên cuồng bạo ngược, mặt mũi vặn vẹo, Khương Vọng bình thường lại vô cùng ung dung ôn hòa, mặt không cảm xúc, một kiếm vô cùng hung ác tự đổ lấy máu của chính mình. Nhất thời cũng không biết ai điên cuồng hơn ai. Cũng không phải Trịnh Phi thực sự không sợ đau, cũng không phải thực sự không biết chết là gì, chỉ là thần thông ác báo quá cường đại, suốt một thời gian dài căn bản gã chưa từng gặp phải đối thủ như vậy. Sau khi biết gã có thần thông ác báo, gần như tất cả đối thủ đều là tránh được thì nên tránh, trốn được thì nên trốn. Nào ai có một lời không hợp lập tức đồng quy vu tận chứ. Theo như gã thấy, những kẻ đồng quy vu tận đều là phát điên, vì đã bị ép đến cùng đường mặt lộ. Không một ai, không một người nào khi vẫn còn cơ hội lại muốn lấy mệnh ra mà đổi đầu. Cho nên khi chân trái của gã bị cắt đứt, gã vẫn còn đang cười. Khi bụng của gã bị xỏ xuyên, gã liền buông lỏng thế đau, vô thức muốn cho Khương Vọng một cơ hội thoát đi. Mà khi trường kiếm Khương Vọng tiếp tục cắt, gã không cười được nữa. Yến Tử và Lý Dấu đã bị chia ra hai góc chiến trường, đều kinh dị vô cùng, nhưng căn bản không kịp chi viện. Trước đó bọn họ đã lùi ra quá xa. Khi trường phong và đao mang quấn vào nhau, Khương Vọng đi tới sát Trịnh Phi. Hai người gần như là đứng kề mặt với nhau, bốn mắt nhìn nhau. Khương Vọng có thể thấy được sự đau khổ và hoang mang trong mắt Trịnh Phi. Trịnh Phi nhìn vào mắt của Khương Vọng thì lại thấy được có kiên định, là kiên định sâu như là nước lặng. Tất cả đau khổ, xoắn xuýt, suy nghĩ đều chìm sâu dưới đáy nước. Người trẻ tuổi này đã quyết định tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Trịnh Phi trợn trừng hai mắt, mở bàn tay chụp vào vai Khương Vọng muốn ngăn cản cái tên điên này. Mà tay cầm kiếm của Khương Vọng lại một lần nữa dùng sức, khóe miệng Khương Vọng cũng nhịn không được mà tràn ra máu tươi. Ngay lập tức mặt mũi của Trịnh Phi dính đầy máu, mà kiếm khí sắc bén không ngừng điên cuồng phá phách tán loạn trong cơ thể Trịnh Phi, thay đổi cực nhanh, hình kiếm rót thẳng vào ngũ phù hài, kiếm đâm thiên địa cô đọng. Âm một tiếng, kiếm khí kinh khủng giết gạo biến thành vòi rồng ở trong ngũ phù, vọt thẳng đến thiên địa cô đảo của Trịnh Phi. Ngũ phù hải quần quận sóng trào, không thể ngừng nổi. Ta phải chết! Đạo nguyên hỗn loạn, Trịnh Phi thất thanh hô lên. Kiếm của Khương Vọng sắp chém đến ngũ phù hải của gã rồi, rõ ràng là muốn giết chết gã ở đây. Chẳng lẽ người này không biết bị thần thông ác báo phản kích, gã không chết cũng sẽ bị thương nặng sao? Hiện tại ở đây đã có hai nhân ma khác, trọng thương và bỏ mạng khác nhau chỗ nào chứ? Đúng là điên. Nhưng mà hiện giờ Trịnh Phi không cách nào có thể nghĩ được Khương Vọng thế nào. Gã chỉ nghĩ là hiện giờ gã sắp chết rồi. Cho nên âm thanh của gã lại mang theo một tia nghẹn ngào. Đó là sự sợ hãi của trẻ con trước nguy hiểm. Gã muốn chơi, gã không muốn chết. Sắc mặt Khương Vọng không hề có một tí biểu cảm nào. Làm việc thì như là điên cuồng, nhưng mà trong lòng thì tỉnh táo tính toán rõ ràng. Thực ra những người này không hề nghĩ sai. Đương nhiên hắn sẽ không có đồng quy vu tận với tên Trịnh Phi. Trịnh Phi này là ai chứ? Sao xứng để cho Khương Võ đồng quy vu tận đây? Nhân ma ác là thật, nhân ma mạnh cũng là thực. Dù nhìn tư thế hắn có vẻ hung ác, động tác lại quá là quả quyết. Nhưng mà chẳng qua là vì muốn chiến thắng những đối thủ cường đại này, hắn không thể không trả ra cái giá lớn. Chiến đấu đến lúc này, hắn đã nhận ra được thần thông ác báo phản kích có hai dấu hiệu. Một là xảy ra trên vị trí tương ứng. Thứ hai là tổn thương khi phản kích cũng tương đương với tổn thương của người bị hại. Nhưng mà tổn thương cuối cùng lại không quan hệ tới phòng ngự của người thụ thuật. Căn cứ và thăm dò trước đó, hắn biết ở trong trận chiến này, điều kiện của thần thông ác báo bên Trịnh Phì còn chưa đạt được hoàn toàn. Tổn thương do thần thông ác báo phản kích vào gã còn thấp hơn tổn thương mà hắn gây ra cho gã. Nhưng nhờ có ngục nhục giáp, phòng ngự của Trịnh Phì cũng rất kinh người. Cuối cùng là tổn thương hai người nhận lại chắc là cũng ngang hàng. Nói cách khác, dù thần thông ác báo còn chưa hoàn toàn đủ điều kiện, nếu hắn giết Trịnh Phì rất có thể cũng sẽ tự giết chính mình luôn. Đổi một cái chân què, một cái chân của Trịnh Phì là suy tính để tối đa hóa lợi ích trong chiến đấu, tương đương với phép tính đổi một chân quán lấy hai cái đùi của Trịnh Phì. Cũng coi như là một lần thăm dò ác báo, thu được chi kiến với thần thông này. Khi vững tin, mình đã hiểu rõ biên độ và phạm vi phản kích của thần thông ác báo, hắn bèn quả quyết một kiếm xuyên bụng. Xuyên bụng không phải mục đích, thoát khỏi kiềm chế của Trịnh Phì cũng không phải mục đích, vì lần này Trịnh Phì có thể vây nhốt hắn với sự giúp đỡ của Lý Sấu. Vậy sau thì cũng có thể, tới lúc đó, chưa chắc hắn đã có cơ hội liều mạng. Mục đích của hắn là thiên địa cô đào của Trịnh Phì. Đây là lựa chọn hắn đột nhiên thông suốt trong chiến đấu. Hắn tự nghĩ, bất kỳ bộ vị nhục thân nào trên cơ thể mình cũng không thể cứng được như là Trịnh Phì, có giáp thịt che chắn. Nhưng mà trong hệ tu hành của các tu hành giả, thiên địa cô đào quán lại vững vàng, vững chắc như phi thường. Điều này là nhờ vào bản nguyên cường đại mắn lấy được từ chỗ thiên địa môn và xâm hải nguyên giới gia trì. Làm tu giả thúc đẩy thiên địa phản hồi sau khi mở được thiên địa môn, lấy thiên địa cô đào trấn áp ngũ phù hành, nhận lấy đằng long đạo mạch, không thể nghi ngờ tầm quan trọng của nó được. Trịnh Phí đã là cảnh giới ngoại lông, đạo mạch đằng long đã bơi vào tàng tinh hải, nhưng mà thiên địa cô đào vẫn còn tác dụng trấn áp ngũ phù hành. Song song với đó, năm tòa nội phủ của Khương Vọng đều có hạt giống thần thông. Có năm thần thông chiếu rọi, ngũ phù hải càng tĩnh lặng hơn xa Trịnh Phí. Mặc dù Vân Đỉnh Tiên Cung đã rách nát hơn xưa, nhưng mà vẫn có thể hỗ trợ trấn áp ngũ phù hải. Dựa vào những thông tin này, sau khi cân nhắc hắn mới lựa chọn dùng kiếm khí sâu thẳng vào ngũ phù hải, chính là vì muốn giết thiên địa cô đào của Trịnh Phì phải sụp đổ. Ngũ phù hải dao động, phá tan lá gan của gã, là có thể giữ được chiến lực của mình ở mức cao nhất. Nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy một loạt động tác này quán là mang lòng hung ác, muốn đồng quy vu tận với Trịnh Phì. Đều đã giết vào ngũ phù hải, công kích thiên địa cô đào, sát tâm chi liệt, còn phục cái gì? Yến Tử không khỏi kinh hãi. Nàng ta cảm thấy mình vừa gặp phải một tên điên từ đầu đến chân. Nhân ma không tiếc mạng người khác thôi, còn người này thì không tiếc cả mạng của mình luôn. Nàng ta không thể tưởng tượng nổi nếu mình là Trịnh Phì sẽ ứng đối như thế nào. Mà Lý Lão Tứ lòng như là lửa đốt thì lập tức đưa ra lựa chọn. Cái tên gia hỏa suốt ngày đi theo Trịnh Mập phụ họa đúng vậy này. Khi chiến đấu lại vô cùng cảnh giác, từ đầu đến cuối vẫn luôn bảo trì đủ khoảng cách với Khương Vọng. Nhìn Trịnh Phì run rẩy sợ hãi giữa kiếm Khương Vọng, thì tức giận hai mắt đỏ kè. Gã không tới gần chiến đoàn, trở tay thành một trào, thò vào trong ngực của mình nắm trái lấy trái tim, nắm lấy trái tim đang nhảy lên thình thịch. Đau quá tam ca! Gã kêu gò bóp nát trái tim. Khương Vọng đang tàn phá thiên địa cô đạo của Trịnh Phì, phun một ngụm máu tươi vào mặt Trịnh Phì. Thực sự hắn chưa từng nghĩ Lý Sấu lại có tình cảm sâu đậm nặng với Trịnh Phì như vậy. Ai mà ngờ nổi chứ, hai kẻ điên điên khùng khùng làm không biết bao nhiêu việc ác vậy mà cũng tồn tại tình cảm sao? Hai kẻ có thể nói là vô nhân tính đã biểu hiện ra một mặt nhân tính sao? Vừa rồi trái tim quán quả thực đã vỡ vụn, hoàn toàn nhờ hắn dùng đạo nguyên cưỡng ép giữ lại thì mới có thể miễn cưỡng duy trì vận hành huyết dịch. Nhưng mà nếu không kịp thời trị liệu, sẽ sụp đổ rất nhanh. Thần thông đồng quy cũng chưa phóng ra toàn bộ, biên độ phản kích không có tương ứng, cho nên Khương Vọng bị thương đến như vậy, chắc hẳn Lý Sấu sẽ bị thương càng nặng hơn. Lý Sấu là quyết chết cứu Trịnh Phì. Khương Vọng đẩy Trịnh Phì với ngũ hải, ngũ phù hải vẫn còn đang không ngừng rung chuyển ra, rút trường kiếm, kéo cái chân gãy, vẩy xuống một mảnh máu tươi, đạp thanh văn, nhào tới Lý Sấu. Tình cảm của Lý Sấu với Trịnh Phì đã sâu đậm như thế, hắn quyết định sẽ thành toàn. Có lẽ người khác có thể thấy hào quang nhân tính từ Lý Sấu, nhưng Khương Vọng thì thấy được cơ hội. Giết Trịnh Phì vốn là giả tưởng, Hắn là muốn tạm thời phế bỏ Trịnh Phỉ, đồng thời tìm kiếm cơ hội giết Yến Tử tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn trong không gian này. Mà Lý Sấu liều chết giúp Trịnh Phỉ, khi hắn bị thương cũng đem lại cho cuộc chiến một bước ngoặt. Hắn đã quyết lựa chọn. Đòn phản công này quá đột ngột, quá kiên quyết. Lâm Tiện vẫn đứng ngoài quan sát cũng không có kịp phản ứng. Yến Tử ngay trong cuộc chiến cũng không có kịp phản ứng. Một khắc trước hắn còn có thế hung ác, muốn đồng quy vu tận với Trịnh Phỉ, xiên kiếm vào bụng gã. Một khắc sau, đã quả quyết đẩy Trịnh Phỉ ra phản công Lý Sấu. Trái tim quán cũng nát rồi, miệng quán vẫn còn đang chảy máu. Hắn còn đang gãy một chân, nhưng mà vẫn đang bay nhanh giữa không trung như một con thanh điểu. Bản thân tự do. Mà Lý Sấu vừa bóp nát trái tim mình, đau đớn quặn lại một cục mới giật mình nghe tiếng gió ập tới, vội vàng vọt ra. Gã liền bị một thanh trường kiếm đâm từ thiên linh cái vào, không một chút trở ngại, xuyên đến tận cùng. Âm một tiếng, tinh lâu tan vỡ, ngũ phù sụp đổ, thông thiên cung như là bùn đất. Đệ tử, đệ tứ nhân ma tên tước ngục nhân ma, lại dễ dàng chết đi như vậy ư? Mà Khương Vọng bất chợt lật lại, như là con chim gãy cánh ngã vật xuống đất. Đau đớn từ thiên linh cái ập tới, xuyên thẳng vào cột sống, vang rền khắp toàn thân. Hắn đau tới mức muốn há miệng gào to, nhưng mà vẫn nghiến răng mà nhịn. Lúc này hắn mới nhớ tới, Trịnh Phỉ và Lý Sấu đã ăn bình hành chi huyết. Hiện giờ xem ra thần thông của hai người cũng có tương thông nhất định. Trên thân Lý Sấu cũng có một phần hiệu quả của thần thông ác báo. Nhưng vạn hạnh trong bất hạnh là hắn ta từng vì một chút mềm lòng cứu được huyết mạch duy nhất của Phong gia, khiến cho bình hành chi huyết của Trịnh Phỉ và Lý Sấu vẫn chưa hoàn toàn viên mãn. Hiệu quả ác báo bình hành ở trên thân Lý Sấu cũng không thể thực sự so với ác báo thực sự được. Khi sắp rơi xuống đất, Khương Vọng chợt dừng lại. Cách mặt đất khoảng 3 thước, hắn bỗng xoay người bay lên, bình tĩnh nhìn Yến Tử đang chạy tới. Khương Vọng thở hổn hển, toàn thân hắn khắp nơi đều là vết thương, thân thể tàn phế, máu mệt đầy mặt. Trạng thái kiếm tiền nhân quán cũng là biến mất không biết từ lúc nào, có lẽ từ khi tới sát Trịnh Phỉ, cũng có thể là từ khi xiên Lý Sấu. Lúc này nhìn hắn yếu ớt đến mức bất kỳ kẻ nào cũng có thể dễ dàng giết. Như thể một cọng rơm cũng có thể đánh bại hắn, một ngọn gió thổi qua cũng có thể khiến cho hắn an giấc ngàn thu. Nhưng ánh mắt đè quán lại cứng rắn, ép Yến Diện nhân ma phải dừng bước. Yến Tử hoảng hốt, chợt ý thức được người đang thở hổn hển ở trước mặt mình đây đang bị thương. Là một thiếu niên đơn bạc, yếu đến mức không gì yếu hơn được nữa. Mà hai nhân ma kiếm đồ Hoàn Đào và Lý Sấu lại là cường giả thực sự. Bốn đại nhân ma đã mất đi hai, nàng ta và vạn ác nhân ma có thể giết người này không đây? Yến Tử lơ lửng giữa không trung, nhìn sang Trịnh Phỉ. Gã nhân ma béo ụt ịt vẫn đứng sừng sững. Thiên địa cô đảo của gã gần như là bị chém vỡ, chỉ với một kiếm. Ngũ phù hải vẫn đang rung chuyển không ngớt, bị Khương Vọng đánh cho một trường đẩy lùi ra đằng sau, rơi xuống đất, lảo đảo một trận mới đứng vững. Gã cũng đang sừng sờ nhìn Lý Sấu. Họ có thể nói là đang nhìn thi thể của Lý Sấu. Lý Sấu vừa là cái đuôi, vừa là kẻ phụ họa của gã, suốt ngày đi theo gã, phụ họa mỗi một câu của gã. Gã nói gì nghe nấy, rất ít khi mạnh miệng. Cứ vậy mà chết đi, đến cả một câu di ngôn cũng không có. Khi bóp tim cứu Trịnh Phỉ, cái câu đau quá tam ca kia lại chính là câu nói cuối cùng trong cuộc đời gã, vĩnh viễn không thể nói được thêm nữa. Vì cứu Trịnh Phỉ, gã dùng cái phương thức gần như tự sát phát động đồng quy, ngăn cản Khương Vọng. Hành động này khiến gã yếu hẳn đi, từ đó cho Khương Vọng một cơ hội là xiên kiếm giết gọn. Sấu Tử xưa nay không có chủ kiến gì, khi có chủ kiến thì lại là vào lúc này. Trịnh Phỉ há to miệng như là muốn nói gì đó, nhưng không thốt ra nổi một tiếng. Còn rất ít người biết, thực ra Lý Sấu là đệ đệ của gã, không phải là cái tên xếp theo thứ tự kiểu Trịnh Lão Tam, Lý Lão Tứ, mà thực sự có quan hệ máu mủ. Bọn họ là cùng mẹ sinh ra. có huyết mạch tương liên. Trước kia phụ thân của bọn họ là một thư sinh, nhưng đọc sách không thông, đi học mấy năm thì bị nghỉ, bèn chạy đi làm ăn. Nhưng làm gì cũng lỗ vốn, về sau trầm mê vào cờ bạc, thua sạch gia sản. Ngày nào cũng nhào đến chiếu bạc, xuống khỏi chiếu bạc thì ngâm vào bình rượu. Mẹ của bọn họ cũng thường bỏ mặc họ, có gian tình với người ngoài. Nhà phụ thân cũng coi như có thể là có thế lực tông tộc khá mạnh ở nơi đó. Chuyện mẫu thân tư thông với người khác bị lộ, gian phu liền bị ngâm vào lồng heo. Bởi vì gã và Lý Xấu vẫn còn rất nhỏ, cần phải chăm sóc, nên mẫu thân mới vớt được một mạng. Tông tộc cần nhân khẩu, phụ thân cũng mở miệng tha thứ. Nhưng phụ thân nói là tha thứ, mà lại giống như là muốn giữ một đứa ở cung cấp tiền cho mình đánh bạc vậy. Từ đó về sau, ngày nào cũng ngược đãi đánh đập thê con. Chỉ hơi không thuận ý một cái, liền đấm chân đá, đánh tiện nữ, đánh con hoang. Gã nghi ngờ Lý Xấu là con của gian phu kia. Mẫu thân gã chịu không nổi tra tấn nữa. Vào một buổi sáng, sau khi làm cơm cho huynh đệ bọn họ, thì nhảy xuống sông. Trịnh Phi vẫn còn nhớ rất rõ. Buổi sáng hôm ấy họ được ăn thịt kho tàu, ngon ngọt như ăn Tết vậy. Mẫu thân nói, sau này lớn rồi kiếm được nhiều tiền là có thể ăn được thịt kho tàu mỗi ngày. Bà đi, đến khi quay lại đã được quấn trong chiếu dâm. Gã vẫn còn nhỏ, cũng không biết là chết là gì. Chỉ là từ đó về sau, hai huynh đệ bọn họ sống với phụ thân. Cái chết của mẫu thân giống như một cục đá rơi xuống nước vậy, chỉ gợn lên một chút sóng, nhưng chẳng mấy chốc nước đã lặng, chả có gì thay đổi. Phụ thân không thay đổi, ngược lại còn trầm trọng hơn. Có đôi khi nhớ ra thì mua hai cái màn thầu về, không nhớ ra thì mặc cho bọn họ bị đói. Thường thường đánh Lý Xấu nhỏ tuổi đến mức toàn thân đầy vết thương. Gã luôn tới hàng xóm xin cơm ăn, về sau hàng xóm tới bọn họ thì đóng cửa. Gã cũng không biết rốt cuộc Lý Xấu là con của ai, gã chỉ biết Lý Xấu là đệ đệ của gã. Gã không dám ngăn cản phụ thân tàn bạo, chỉ biết khi đệ đệ bị đánh thì nhào tới dùng thân thể của mình mà cản. Đánh con, đánh con, phụ thân đánh con đi, con không sợ đâu, con thực sự không sợ. Lần nào gã cũng cười. Gã rất nhớ, trước kia phụ thân rất thích nhìn gã cười, nói gã béo rất đáng yêu, cười lên như là cái bánh bao thịt vậy. Nhưng phụ thân của gã thực sự đánh cả hai đứa bé, dùng nắm đấm, dùng đế giày, dùng gậy gỗ. Thằng này là con bất hiếu, thằng kia là con hoang, cả hai đều là nghiệt chướng tiện phụ cái để lại hại người. Nếu không làm sao mình trời sinh đại tài lại ngã vào vỏ rượu, làm sao lại xui xẻo đến như vậy chứ. Cho tới khi gã 9 tuổi, gã cười cười đâm xuyên ít hầu của phụ thân, mà cái kéo kia là đệ đệ đưa cho gã. Bọn họ thoát khỏi cái nơi đó. Về sau gã vẫn chưa bao giờ có thể quên được ánh mắt của phụ thân khi đó. Đó là cừu hận, là thống khổ, là oán độc, hay là cái thứ quỷ gì đó vẫn là đang luôn nhìn chằm chằm vào gã. Gã không sợ, gã không sợ đau, không sợ chết, không sợ phụ thân, cái gì cũng không sợ. Gã mang họ Trịnh theo phụ thân, còn đệ đệ thì hăng họ Lý theo mẫu thân. Đã bao nhiêu năm rồi, cái đuôi này dính mình bao nhiêu năm rồi. Cả hai cũng đã đi quãng đường rất dài, cùng làm rất nhiều chuyện, cùng chơi rất lâu. Trịnh Phi cũng không biết tâm tình của mình vào lúc này là gì nữa. Gã chỉ cảm thấy trò chơi này không vui, quá là không vui. Đây là trò chơi khiến gã không vui nhất cả cuộc đời. Gã không chú ý tới ánh mắt của Yến Tử, gã không cách nào chú ý tới được nữa. Gã nhìn Lý Xấu đã không còn hơi thở, cảm thấy đây chỉ là một trò đùa. Lý Lão Tứ, Lý Lão Tứ. Dạ. Giả chết thôi đúng không? Có phải giả chết không? Sao ngươi không tiến gần một chút xem thử? Một giọng nói bình tĩnh lại có vẻ chân thực hữu lực. Khương Vọng, hắn nói thực sự. Lúc này Trịnh Phi mới quay đầu nhìn Khương Vọng đứng cách Lý Xấu không xa, nước mắt lập tức lăn ra. Ta muốn ăn thịt ngươi. Gã nói ra câu kinh khủng này bằng giọng nói của một đứa trẻ hờn dỗi. Gã kéo khảm đao ào ào tấn công tới một bức tường thịt. Không khí xung quanh đã bị bóp méo, vang lên tiếng xì xì. Một sức mạnh kinh khủng đang sôi trào. Gã khóc rất thương tâm, rất khó chịu, mắt mũi nhăn nhúm lại thành một. Mà Khương Vọng vẫn không đổi sắc, rút kiếm đón lấy. Trong lòng không có một tí cảm xúc thương cảm nào cả. Hắn không quan tâm tình cảm của Trịnh Phi và Lý Xấu sâu đậm bao nhiêu, không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào. Cũng giống như là xưa nay Trịnh Phi và Lý Xấu không quan tâm đến cảm giác của người khác vậy. Hắn chỉ biết là cái ác thuần túy nhất sẽ triệt để nhất. Hắn không đường tay, cũng không run tay. Giữa làn danh sống chết, hắn muốn nhân ma này hoàn toàn nằm ở bên chữ chết. Đào mình kiếm giết. Trong loạn thạch cốc như là kim qua thiết mã, như là thiên quân xông lên. Kiếm Khương Vọng như là thu thủy minh nguyệt. Đao của Trịnh Phi như đại giang đại hà. Đao và kiếm va vào nhau, phát ra tiếng vang dữ dằn. Cả hai người và kiếm của Khương Vọng đều bị chém bay. Người giữa không trung phun ra một máu tươi. Trái tim quản đã vỡ, hoàn toàn đã bằng vào thể phách tu sĩ tạm dùng thông thiên cung mà trấn áp. Cưỡng ép dùng đạo nguyên duy trì vận chuyển máu. Đối mặt với Trịnh Phi đã triển khai toàn bộ chiến lực, căn bản không ngăn được. Lần này đụng nhau trực tiếp, toàn thân hắn bị ném bay đi. Bị áp lực cực nặng, cơ bắp đều khẽ run. Đây là biểu hiện của một loại đau đớn, cũng là một cách tàn bớt áp lực. Một phần lực lượng chạy về, Khương Vọng không ngừng xác nhận trạng thái thân thể mình bất chấp đau đớn. Ngũ phù hải, thông thiên cung, cơ bắp, gân cốt. Cho đến lúc này, ngoại trừ nội phù thứ 5 đang thăm dò, gian phòng cụm bồn 4 tòa nội phù còn lại đều đang hiện ra số 3000. Động sát tự thân, như hiểu vũ trụ. Kể cả thân thể huyền bí vẫn thăm dò sau, nhưng mà so với tu sĩ cùng cảnh thì Khương Vọng hoàn toàn có thể tự phụ nói mình hơn rất nhiều. Chỉ có hiểu rõ Trịnh Phi, đồng thời có cảm giác và phán đoán rõ ràng với bản thân, hắn mới dám lợi dụng thần thông ác báo phản kích xuyên một kiếm vào bụng thẳng đến thiên địa cô đọng. Một khắc đao này chém ra, hắn tung bay giữa không trung như là lá rơi. Tay cũng kéo lại trường kiếm, thân thể còn đang bay ngược thì bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, xoay một cái như là giao long chuyển mình, một kiếm thăng minh nguyệt, kiếm khí bạo diệu mà ra, thế như là tương tư khởi. Lấy một thức tương tư kiếm chém Yến Tử. Yến Tử đang tới gần sợ hãi cả kinh. Đạo thuật đã chuẩn bị xong cũng tàn ra, thân hình thoát một cái đã biến thành tàn ảnh, tàn ra tán loạn, căn bản không có dũng khí đối sát. Cảm giác sợ hãi không ngừng khắc sâu. Khi chưa lên sườn sơn cốc, một kiếm nghiêng núi bước lui bọn họ của Khương Vọng đã khiến cho nàng sợ hãi. Mà từ khi khai chiến đến giờ, nàng ta với hung danh ít diện nhân ma lại bị Khương Vọng từng kiếm một xua đuổi như đã đuổi dê đuổi bò, đã sớm ấn xuống ấn tượng e ngại. Nàng ta hoàn toàn cảm nhận sát ý kiên quyết của Khương Vọng. Cái chết của Hoàn Đào, Lý Xấu đã nghiệm chứng điều này. Nhưng dự cảm nguy hiểm kia tuyệt đối không phải hư ảo. Nàng trốn tránh cũng không phải là nhát gan. Khương Vọng thực sự muốn giết chết nàng, cũng thực sự có năng lực giết nàng ta. Nàng ta chỉ đang tìm cơ hội. Cơ hội vây giết, cơ hội tập sát, cơ hội kéo dài thời gian, thậm chí cả cơ hội trốn tránh. Ví như lúc này, nàng ta chỉ có thể lui. Nghĩa đây nha mọi người. Hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện.